Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1428, chương 1428, quân đao trận. Vì thế, Hạ Vũ đang suy tư, rốt cuộc cầm ra cái gì đồ tương đối khá. Bạch Tinh tựa hồ cảm giác được, lật tay cầm ra một cái tinh mỹ hộp quà, nói, sẽ đưa món đồ này à? Đây là đang bên ngoài tinh không? Có người đưa cho Ly Hỏa chủ nhân, bị ta thu vào. Thứ gì? Hạ Vũ không nghĩ tới Bạch Tinh kịp chuẩn bị, không khỏi tò mò hỏi một chút. Bạch Tinh lại có thể cười thần bí, nói, đến lúc đó ngươi thì biết. Được rồi, đi. Hạ Vũ gặp hắn không nói, nhưng rõ ràng Bạch Tinh thực lực hàng này có thể lấy ra đồ, tuyệt đối không phải vật phàm, nếu không những vật khác có thể không vào được hắn ánh mắt. Vì thế, Hạ Vũ hơi an tâm, nhưng mà mấy người bọn họ đi về phía trước thời điểm, nhưng phát hiện cái này tới trước người tuổi trẻ, có chút nhiều à, chỉ gặp cái này bên trong hoàng cung, khắp nơi đều là người tuổi trẻ, thành đoàn kết đội, hơn nữa có còn vừa nói vừa cười. Còn có người lẫn nhau căm thù. Hạ Vũ khẽ lắc đầu, than thầm thật là hồng nhan kẻ gây họa. Một cái băng ngưng công chúa tên, lại có thể để cho nhiều thiên tài như vậy làm khom lưng, liền đại ca của mình cũng bại với dưới gấu quần. Hạ Vũ nghĩ thầm, phát hiện số lượng nhiều như vậy thiên tài, chỉ sợ là vạn bên trong thành thiên tài. Đều tới đi, coi như một tòa thành chọn lựa ra một người đứng đầu nhất thiên tài, vậy số lượng cũng là hơn 10.000 à. Có thể băng ngưng công chúa trước mặt chỉ thiết lập 1.008 cái vị trí, đây rõ ràng là muốn sàng lọc hết 9 thành thiên tài, sau đó ở từ nơi này hơn 1.000 người bên trong chọn lựa ra lợi hại hơn thiên tài. Hơn nữa cái này trong hoàng thành vốn là thiên tài tụ tập, những cái kia tất cả thành tới thiên tài, sợ rằng hơn phân nửa cũng sẽ bị đào thải, trừ vô cùng cái đừng nhất yêu nghiệt thiên tài. Hạ Vũ âm thầm nghĩ, đi tới cái gọi là băng ngưng cung, nơi này không hổ là cô gái chỗ ở, sơn thanh thủy tú, hơn nữa trồng đầy kỳ chân dị thảo, tản ra yếu ớt thanh thơm. Hôm nay băng ngưng cung trước, đứng đầy đông nghịt đám người, đều là trẻ tuổi tuấn kiệt, nhưng băng ngưng cửa cung đứng một vị người mặc chiến giáp thanh niên, đầu đội chiến khôi, nhưng khó nén hắn đẹp trai kiên nghị khuôn mặt. Hạ Vũ ở phía sau tò mò hỏi, lão nhị, đây là người nào à, dám ở băng ngưng cung trước mặt ngăn trở tất cả thiên tài vào cung, thực lực rất mạnh chứ? Đây là 18 hoàng tử Khương Cảnh Diệp, băng ngưng thân ca ca, lại là tím lâm quân quân chủ, trông coi 800.000 thiết huyết đại quân, trấn thủ biên cương. Hôm nay có thể là bởi vì băng ngưng sự việc trở về chủ trì đại cuộc đi. Khương Ngọc Dương nhận ra cửa thanh niên, mang theo vẻ kích động, hiển nhiên và hắn là người cũ. Hạ Vũ hơi có chút nhớ, thấp giọng nói, lại là một vị tay cầm quân quyền hoàng tử. Xem ra bọn họ hoàng tộc hết sức không yên tâm người ngoài trông coi quân quyền à, đây là tất nhiên. Diệp Khởi Linh gật đầu lên tiếng, Hạ Vũ hơi có chút nhớ, khẽ gật đầu, nhìn người trước mặt nhóm, khẽ cau mày, nhìn trước mặt đám người chen lấn, muốn phải đi, có thể thủ ở cửa cung điện Khương Cảnh Diệp, đột nhiên rút ra giữa eo trường đao, lạnh lùng lên tiếng, tất cả yên lặng cho ta điểm, nếu ta nói qua, bên trong vị trí có hạn, cũng không phải là tất cả mọi người đều có thể vào. 18 hoàng tử, rốt cuộc như thế nào mới có thể vào, ngươi ngược lại là cho một điều kiện à? Trong đám người, có người không nhẫn nại được, nói như thế, ngay sau đó, tung lên một hồi tiếng ồn ào, đều là cái ý này gặp, để cho Khương Cảnh Diệp nói ra hắn điều kiện. Khương Cảnh Diệp ngưng tiếng nói, muốn đi vào, trước qua ta quân đao trận nói sau. Được, ta tới trước. Một vị cổ thành thiếu thành chủ, là một vị địa nguyên cảnh thực lực thiên tài, từ trong đám người ra, tự phụ nói. Khương Cảnh Diệp ánh mắt khinh thường, đột nhiên vẫy tay, sau lưng hiện lên hơn 400 tên loan đao chiến sĩ. Toàn bộ người mặc thiết giáp, tự thân tràn đầy tiết huyết sát khí. Cái này làm cho tất cả mọi người đều là hơi kinh hãi, bén nhạy nhận ra được. Hơn 400 tên chiến sĩ đều là chiến trường lão tướng, lại là vị này 18 hoàng tử thân vệ à. Mấu chốt hơn phải, những chiến sĩ này, mỗi một cái đều là địa nguyên cảnh thực lực, lại là địa huyền cảnh võ tu. Ở xen kẽ trong đó, dòng giã 499 tên chiến sĩ, tạo thành quân đao trận, trong cùng thế hệ, trừ đứng đầu nhất yêu nghiệt, có ai có thể qua? Vì thế, vị kia cổ thành thiếu thành chủ, sắc mặt ngay tức thì liền xanh biếc. Có thể hắn bây giờ là cưỡi hổ khó xuống, ở vạn chúng thự mục dưới, căn bản không có thể đổi ý thối lui ra, chỉ có thể một mình vào nhập quân đao trận. Vị thiên tài này mới vừa gia nhập đao trong trận, liền đối diện bị một đạo sắc bén đao mang bổ tới, tràn đầy ngoan sắc, thiên tài không địch lại, rơi vào đao trong trận, liền 15p đều không chống đỡ nữa. Trực tiếp bị băm thành thịt nát. Cái này cùng thủ đoạn tàn nhẫn, để cho rất nhiều người tuổi trẻ đều là con người có giúp một cái, không nghĩ tới tới tham gia chiêu thân còn có nguy hiểm tánh mạng. Nhất thời mơ hồ bên trong, không hề thiếu người tuổi trẻ cũng đánh lui đường cổ. Khương Cảnh Diệp ở vòng ngoài mắt lạnh nhìn trong đám người, sắc mặt phát ra khinh thường cười nhạt. Biết rất nhiều người hẳn đều bị trấn trụ, nhưng giờ phút này, một vị vóc người to lớn cao đến thanh niên, đầu đầy đậm đà tóc đen, cả người lộ ra khoe khoang hơi thở quái dị phải. Hắn cõng một mặt rất giống quan tài bản hắc tấm ván đi ra. Quan tài bản còn có một góc thiếu sót, phía trên tràn đầy răng vết cắn. Hắn từ bên trong đám người bay ra, mang theo sinh mãnh nụ cười, nói, ha ha, ta Đường Vũ đi thử một chút, cái này chấn nhiếp biên cương vô sổ năm quân đao trận, có gì chỗ đặc thù? Là hắn. Hạ Vũ ánh mắt híp lại, nhận ra Đường Vũ, năm đó bọn họ đoàn người, từ chiến thần học viện lần đầu tiến vào huyết giới thời điểm, Đường Vũ bọn họ liền từ bên trong lối đi ra. Thực lực hết sức khủng bố, có thể một đao chém lúc đó cường giả thế hệ trước. Dựa theo bây giờ phỏng đoán, lúc ấy nhóm người này thực lực rất có thể là người huyền cảnh hoặc là địa nguyên cảnh tu vi. Hôm nay gần 10 năm trôi qua, những người này thực lực hẳn hơn nữa đáng sợ đi. Vì thế, Đường Vũ xuất hiện, làm không thiếu thanh niên thiên kiêu âm thầm hí mắt. Thoáng qua sạch bóng, Diệp Khởi Linh lại là quát khẽ, là hắn, đại ca, ngươi và hắn đã giao thủ. Hạ Vũ quay đầu lại hỏi, Diệp Khởi Linh gật đầu nói, ừ, ta năm đó gặp được nhóm người này, bọn họ có kinh thiên vận may, tự thân tu luyện công pháp, đều có tiềm lực đánh vỡ thiên địa áp chế, có năng lực lên cấp cảnh giới cao hơn, ừ, quả nhiên như vậy. Không biết bọn họ thực lực hiện khi đạt tới liền vì sao làm ruộng bước. Hạ Vũ đích lẩm bẩm nói, có thể Đường Vũ một mình xông vào quân đao trong trận, đối mặt gần 500 tên cấp cường giả cuồng oanh chém lung tung, tự thân giống như nhàn nhã tản bộ, bên trái tránh bên phải tránh, cứng rắn là bị hắn đột phá quân đao trận phong tỏa. Tất cả mọi người cả kinh thất sắc, không nghĩ tới, một vị tịch tịch vô danh thần bí thanh niên, thực lực lại có thể lớn mạnh như vậy, đột phá quân đao trận phong tỏa. Vì thế, Đường Vũ xoay người rút ra hắn màu đen quan tài bản. Đột nhiên đánh ra, kích động ra cường đại chân nguyên chập chờn. Tướng quân đao trong trận, gần 100 người toàn bộ phiến bay. Hắn đáng sợ khí thế, chớp mắt rồi biến mất. Đường Vũ lắc đầu nói, trong tin đồn quân đao trận, cũng không quá như vậy à. Địa huyền cảnh đỉnh cấp tu vi, ngươi là người nào, vì sao trước chưa nghe nói qua ngươi danh tiếng? Khương Cảnh Diệp đột nhiên hỏi. Đường Vũ dương ra miệng to, hướng về phía trong tay quan tài bản, đột nhiên gặp một cái, ở trong miệng nhai kỹ, còn một bộ say mê dạng, quyến luyến không thôi nói, vẫn là cái mùi này, ăn ngon thật, Hạ Vũ, ngoặc kép, Khương Cảnh Diệp, ngoặc kép, toàn thể tất cả mọi người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tất cả mọi người một hồi không nói sau đó. Không nghĩ tới cái này thần bí thanh niên, thực lực cao mơ hồ, lại dám can đảm gặm quan tài bản bản, quá tà hồ. Khương Cảnh Diệp lại là chất vấn, ta hỏi lại, ngươi là người nào? Ta là Đường Vũ à, một cái đẹp trai không muốn mỹ thiếu niên. Đại cữu ca, ngươi có cái gì nghi ngờ sao? Đường Vũ tuét miệng cười, toàn trường tất cả mọi người lại là khóe miệng hơi vừa kéo, oán thầm, chiêu này thân mở không có mở mới đâu. Hàng này liền bộ đi vào, kêu Khương Cảnh Diệp đại cữu ca, quá vô sỉ. Khương Cảnh Diệp sắc mặt biến thành màu đen, đột nhiên rút ra giữa eo loan đao, chém về phía Đường Vũ, hét, ta tới lãnh giáo một chút, ngươi cao chiêu, cái này không thể được à, cầm ngươi đánh hư. Ta và ta tương lai tức phụ, giải thích thế nào à? Đường Vũ bên trái tránh bên phải tránh, chính là không cùng Khương Cảnh Diệp chính diện chống lại. Dưới đài, Hạ Vũ mở trọc đồng, nhìn hai người tỉ võ. Hắn xoay người cân nhắc nói, đại ca, xem ra ngươi cường lực người cạnh tranh, lại thêm một cái à? Không có sao, cái này đến lúc đó, giao cho để ta làm. Đại ca chuyên tâm và tẩu tử trò chuyện một chút là được. Diệp Hạo thô bạo nói. Diệp Khởi Linh khẽ mỉm cười, nhưng trong lòng có chút nặng nề. Trong lòng có cổ trực giác, đó chính là Đường Vũ xuất hiện, chỉ là vừa mới bắt đầu. Tiếp theo đi ra ngoài yêu nghiệt, sợ rằng hơn nữa hơn. Đúng như dự đoán, Đường Vũ và Khương Cảnh Diệp chiến đấu hồi lâu, cuối cùng tiến vào băng ngưng cung. Vì thế, một vị tiếp một vị thiên tài, lục tục nhô ra, phá vậy quân đao trận, thẳng xông lên băng ngưng cung. Vì thế, bầu không khí càng ngày càng náo nhiệt. Có người xông nhốt vào, nhưng có nhiều hơn người, nhưng đánh bại, mất đi tiến vào băng ngưng cung tư cách. Trong đó, và Đường Vũ một phe vậy mấy tên yêu nghiệt, cũng lấy vô địch tư thái, cường thế tiến vào băng ngưng cung. Rồi sau đó, hoàng thành thiên tài chân chính, đó cũng đều là trải qua ngàn thành thi đấu vòng tròn, miễn cưỡng giết đi ra ngoài vương giả cấp bậc thiên tài. Có rất nhiều, đã từng đều là Diệp Khởi Linh kình địch, hôm nay mỗi một người đều toát ra. Diệp Khởi Linh ngưng tiếng nói, cái này vóc dáng lùn, là Bắc Đao cửa thiếu môn chủ, một tay Bắc Minh đao pháp, trong hoàng thành có thể tiếp trăm chiêu người, không vượt qua hai tay số. Còn có cái này, kiếm si, tên thật chính hắn đều quên, cả đời chung tình tại kiếm, ngàn thành thi đấu vòng tròn bên trong, ta trải qua huyết chiến, chỉ thắng hắn nửa chiêu. Hắn tới nơi này, ta phỏng đoán không phải là vì băng ngưng, mà là vì cùng người cùng thế hệ tỷ đấu. Còn có hắn, ma đao Khấu Trọng, ma kiếm Tử Lăng, ngoặc kép, Diệp Khởi Linh nhất nhất giới thiệu, sắc mặt ngưng trọng. Hạ Vũ nhưng con người hơi co lại, trong huyết mạch tựa hồ là đột đảo bên trong có lẽ cảm ứng, nhìn chằm chằm trên đài tên kia thân mặc áo đen thanh niên, sắc mặt lãnh khốc, lưng đeo một chuôi kiếm đen, mặt mũi gian lộ ra bướng bỉnh ma tính. Hạ Vũ quát khẽ, người Diệp gia, không, người Niếp gia. Diệp Khởi Linh nói xong, nói cho Hạ Vũ, cái này hai vị đều là người Niếp gia, hơn nữa còn là Niếp gia dòng chánh, thực lực rất đáng sợ. Vì thế, Hạ Vũ quả đấm nắm chặt, rất muốn đi lên, hỏi hai người, mình đứa nhỏ Đại Bảo, hiện tại rốt cuộc như thế nào? Hạ Vũ không trêu chọc bọn hắn hai cái, có thể bọn họ nhưng bằng vào Diệp gia huyết mạch, cảm nhận được Hạ Vũ ba huynh đệ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/diy-noiqueoc-noelaa-noemaa-tsans-1 Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.